Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, 3. Này một ván nhạc cao trò chơi tổng thể tới nói không có gì khó khăn. Bởi vì cung cấp nhạc cao khối vuông số lượng rất nhiều. Hơn nữa các kiểu dài ngắn đều có. Chỉ cần nhan sắc không đua sai. Liền tính vị trí đua sai rồi. Bên cạnh chỉ chừa một cái tiểu phùng. Cũng có thể tìm được một cái rất nhỏ khối vuông điền đi lên. Vì thế Diệp Tự liền thả bay tự mình tùy tiện liều mạng. Căn bản mặc kệ này một khối nhan sắc rốt cuộc dài hơn. Tìm được liền hướng lên trên đua. Cuối cùng lại tìm tiểu khối vuông đi lấp đầy khe hở. Cứ như vậy, hắn bắt được đệ nhị danh. Hàn ảnh trầm so phía trước cũng có một ít tiến bộ. Bắt được đệ tứ, bởi vì này một ván tham gia nhân số vượt qua 10 cái. Cho nên bọn họ khen thưởng vẫn là rất khả quan. Như vậy xem ra, cái này phó bản khó khăn còn hảo. Những cái đó NPC tiểu hài tử cũng không có đặc biệt mau, Diệp Tự nói. Hàn ảnh trầm gật gật đầu. Chỉ cần đầu óc xoay chuyển mau một chút. Đếm ngược đệ nhất là không đến mức nếm đến ngon ngọt lúc sau. Hai cái tiểu bằng hữu lại bước chân ngắn nhỏ chạy đến cách vách phòng học. Tiếp tục chơi. Lúc này đây, bọn họ muốn tham gia hạng mục là hai người ba chân. Hai cái củ cải nhỏ cùng nhau tham gia. Nếu là thật sự tiểu bảo bảo, khẳng định là tai nạn xe cộ hiện trường. Cũng may, nơi này bảo bảo đều không phải người bình thường. Diệp Tự bọn họ vừa lúc có thể thấu đối. Không cần lại chờ người chơi khác tới. Trực tiếp báo danh tham gia. Sau đó từ Diệp Tự kêu khẩu hiệu. Lúc này liền thể hiện ra đại lão tại thân thể tố chất thượng ưu thế. Hành động lực treo lên đánh đồng kỳ NPC. Diệp Tự phía trước đánh xong thi đấu xếp hạng không hồi chiến tranh thần điện đưa tin. Chạy tới cùng Giang Nguyệt toàn bọn họ tổ đội chơi cái công viên giải trí phó bản. Trở về lúc sau đầu tiên là bị chiến tranh thần sách trở về huấn một đốn. Bổ xong rồi dư lại 3 năm địa ngục thức huấn luyện. Lại bị Giang Nguyệt Toàn tìm đi viết một ngày kịch bản. Tóm lại hắn hiện tại ở thực chiến kinh nghiệm, thân thể tố chất chờ phương diện, cùng Hàn ảnh trầm bọn họ khác biệt cũng không phải rất lớn. Đã có thể đuổi kịp Hàn ảnh trầm bước chân, mà Hàn ảnh trầm bước chân, không phải giống nhau NPC có thể cùng được với. Này cục bọn họ lấy kinh người ưu thế đạt được đệ nhất danh. Trò chơi sau khi chấm dứt, Hàn ảnh trầm lập tức tỏ vẻ, chúng ta đi tìm vận động loại trò chơi chơi đi. Diệp Tự Thâm chấp nhận. Đây là bọn họ cường hạng A. Tiếp theo, bọn họ chơi củ cải ngồi xổm, dán bánh nướng, đoạt khí cầu chờ khảo nghiệm thể năng hoặc là phản ứng năng lực trò chơi. Quả nhiên đạt được cực hảo thành tích, đi ngang qua người chơi vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn bọn họ. Thập phần hoài nghi này hai người không phải người chơi là NPC. Vì cái gì ta chơi thời điểm cũng chỉ có thể đếm ngược. Các người chơi lâm vào tự mình hoài nghi. Năm cái trò chơi tiền tam, đối người chơi tới nói không phải thực hảo lấy. Bất quá ở tìm được chính mình cường hạng trò chơi lúc sau. Có thể không ngừng tham dự. Mãi cho đến bắt được tiền tam lại rời đi đi tìm tiếp theo cái. Dù sao phó bản không có quy định một cái trò chơi chỉ có thể chơi một lần. Chỉ cần ngươi không bắt được cuối cùng một người bị giết chết. Liền tùy tiện ngươi chơi vài lần. Bất quá 5 lần tiền tam nhưng thật ra nếu không đồng du diễn. Cùng cái trò chơi không được. Trò chơi kỳ thật cũng rất thú vị. Ngay từ đầu Diệp Tự bọn họ chỉ nghĩ không cần đếm ngược. Sau lại phát hiện chỉ cần tìm đối trò chơi loại hình liền sẽ không đếm ngược. Cùng là liền bắt đầu vui sướng mà chơi đùa. Hoàn toàn đem cái này Tết Thiếu Nhi hoạt động trở thành thật Tết Thiếu Nhi hoạt động quá đi lên. Hưởng thụ trò chơi thời điểm. Sẽ phát hiện trò chơi xác thật rất thú vị. Liền tính là thực nhàm chán trò chơi. Cũng thập phần phương tiện tống cổ thời gian. Đạt được càng cao đạt được đồ ăn vặt khen thưởng càng cao cấp. Này trực tiếp làm cho Diệp Tự trong túi nhét đầy đại hình đồ ăn vặt. Kẹo kia đều là thấp thứ tự khen thưởng. Diệp Tự bắt được đều là cái gì tiểu túi trang nhập khẩu đồ ăn vặt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần không nhiều lắm. Thêm lên liền bắt không được. Hàn ảnh trầm cũng là. Vì thế bọn họ trở lại chính mình phòng học. Tìm kiếm ra thuộc về chính mình phim hoạt họa tiểu ba lô. Đồ ăn vặt toàn bộ cất vào đi. Chơi đến giữa trưa thời điểm. Bọn họ có điểm đói bụng. Cõng kawaii bọc nhỏ chạy đến lâu bên ngoài hoạt thang trượt ngồi hạ. Cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt giữa trưa cơ mà ni cao phân khen thưởng đồ ăn vặt hương vị cực hảo. Không làm thất vọng nó, nhập khẩu đồ ăn vặt giá cả cùng thanh danh. Diệp Tự vui vui vẻ vẻ mà một ngụm một cái ăn sô-cô-la đậu. Hàn ảnh trầm tắc càng thích hàm vị bánh quy. Ăn hơn phân nửa ba lô đồ ăn vặt không sai biệt lắm liền no rồi. Hai người từ thang trượt thượng trượt xuống dưới. Thuận đường đi tham gia bên ngoài hai cái trò chơi. Bên ngoài trò chơi càng trọng điểm với vận động một ít. Mang theo bao không có phương tiện. Hai người liền đem ba lô đặt ở bên cạnh. Chuyên tâm chơi nổi lên trò chơi. Trò chơi sau khi chấm dứt, phát hiện ba lô không thấy, bị người cầm đi, Hàn ảnh trầm khẽ nhíu mày, Hắn vừa mới chơi trò chơi thời điểm không chú ý bên này động tĩnh. Nơi này tiểu hài tử chạy tới chạy lui. Vốn dĩ liền rất loạn. Vừa lơ đãng ném điểm đồ vật. Cũng là bình thường. Bởi vì giống nhau tiểu hài tử sẽ không chủ động trộm đồ vật. Cho nên hắn cũng liền không có cảnh giác. Không nghĩ tới. Thật đúng là đã xảy ra loại chuyện này.